Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là được, chỉ cần có thể cứu ra hài tử của chúng ta, để chúng ta làm cái gì đều nguyện ý. Phong Minh ba người tiếp tục dập đầu, các nàng bây giờ không phải là tông môn trưởng lão, chỉ là một cái mẫu thân mà thôi. Tông chủ, ta bên này có một cái kế hoạch, không chỉ có thể trọng thương Lương Nguyệt Thành, còn có thể cứu ra hài tử của các nàng, chính là kế hoạch có chút mạo hiểm, khả năng triệt để cùng Lương Nguyệt Thành đi đến mặt đối lập, thậm chí dẫn phát tông môn chi chiến. Liễu Vô Tà suy tư một chút, đối với Vân Tông chủ nói, kế hoạch gì? Vân Tông chủ không kịp chờ đợi hỏi. Lương Nguyệt Thành lòng lang dạ thú, vẫn muốn từng bước xâm chiếm rơi Thần Thủy Tông sản nghiệp. Tất nhiên đối phương không từ thủ đoạn, cái kia Thần Thủy Tông cũng không thể ngồi chờ chết. Liễu Vô Tà rất mau đem chính mình kế hoạch tại đại điện bên trong giảng giải một lần. Nghe đến Liễu Vô Tà kế hoạch, ở đây mọi người vô cùng khiếp sợ, mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Dù sao cùng Lương Nguyệt Thành đã kết xuống cừu oán, đến không chết không thôi tình trạng, vậy liền không cần thiết khách khí với bọn họ. Muốn phá hủy một cái tông môn, biện pháp tốt nhất đoạn căn cơ, để hắn chậm rãi chết đi. Lương Nguyệt Thành sừng sững phía tây bắc khu vực trăm vạn năm, há lại dễ dàng như vậy phá hủy, cần một chút xíu mưu đồ. Liễu Vô Tà muốn làm chính là chậm đau cắt thịt, một chút xíu thu hoạch. Kế hoạch này không sai, có thể kiềm chế lại Lương Nguyệt Thành hơn phân nửa chủ lực, đã có thể tuôn ra Tam Thần Hồ bí mật để người trong thiên hạ biết, lại có thể nhân cơ hội này cứu ra hài tử của các nàng. Vân Tông chủ suy tư một phen về sau, cho rằng Liễu Vô Tà kế hoạch này có thể được. Chương 3576, không đếm xỉa đến. Mọi người một phen sau khi thương nghị, cảm thấy Liễu Vô Tà kế hoạch này có thể được. Đệ nhất, có thể suy yếu Lương Nguyệt Thành địa vị, để tu vào giảm mạnh. Thứ hai là tìm về những năm này Lương Nguyệt Thành đối Thần Thủy Tông khi dễ. Tông chủ, nếu như cứ như vậy thả các nàng ba cái, nếu là các nàng cho Lương Nguyệt Thành mật báo, chúng ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Một tên niên kỷ nhỏ bé trưởng lão đứng lên, nàng là gió chữ lót trẻ tuổi nhất một cái, nhưng địa vị rất cao. Lời này vừa nói ra, đại điện đều là trầm mặc, ánh mắt của các nàng lại một lần nữa nhìn hướng Liễu Vô Tà. Luận niên kỷ, các nàng so Liễu Vô Tà lớn, luận tu vi, các nàng cao hơn Liễu Vô Tà. Giờ phút này Liễu Vô Tà lại thành Thần Thủy Tông chủ tâm cốt, không ngừng cho các nàng bày mưu tính kế, chủ yếu là Liễu Vô Tà tìm ra các nàng phản bội nguyên nhân, lại tra đến thi ngư trùng manh mối. Từ Liễu Vô Tà đến chủ đạo cũng là bình thường, tông chủ yên tâm, chúng ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, đây là chúng ta lập công chuộc tội thời điểm tốt, tuyệt đối sẽ không cô phụ tông môn tín nhiệm đối với chúng ta. Phong Minh ba người vội vàng dập đầu, giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng. Các nàng không sợ chết, nhưng các nàng trong lòng rõ ràng, đây là các nàng cơ hội cuối cùng, ví như chết rồi, mang ý nghĩa đối Lương Nguyệt Thành mất đi giá trị lợi dụng. Cái kia hài tử của các nàng, tất nhiên bị Lương Nguyệt Thành vô tình vứt bỏ, thậm chí trong bóng tối giết chết. Để phòng vạn nhất, ta muốn tại các ngươi nguyên thần bên trên gieo xuống một đạo ấn ký, một khi các ngươi phản bội tông môn, ta sẽ lập tức ra tay giết các ngươi. Vân Hoa lúc này mở miệng nói chuyện, lần này cần các nàng ba cái nội ứng ngoại hợp, đánh Lương Nguyệt Thành một cái trở tay không kịp. Tất nhiên Lương Nguyệt Thành đối với bọn họ Thần Thủy Tông nhìn chằm chằm, cái kia các nàng Thần Thủy Tông cũng không thể mặc người chém giết, đến mà không trả lễ thì không hay. Thần Thủy Tông tuy là nữ tử tông môn, nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình, có thể từ trung tam vực hoàn cảnh tàn khốc như vậy bên trong sống sót, chỉ dựa vào lôi kéo chính sách là không được, còn cần sát phạt quả đoán. Phong Minh ba người không có cự tuyệt, nhộn nhịp thả ra nguyên thần, từ Vân Hoa tại các nàng hồn hải bên trong gieo xuống ấn ký, chỉ cần Vân Hoa một ý nghĩ liền có thể lấy các nàng tính mệnh. Các ngươi có thể đi, sau một ngày chúng ta liền tuyên bố ba người các ngươi cấu kết người ngoài phản bội tông môn. Vân Hoa phất phất tay ra hiệu các nàng ba cái có thể rời đi tông môn. Tông chủ, ta vẫn là lo lắng các nàng ba cái lâm trận phản chiến. Lại là mấy tên trưởng lão đứng ra, mặc dù Vân Hoa trưởng lão tại ba người nguyên thần bên trên lưu lại ấn ký, khó đảm bảo các nàng thời khắc mấu chốt cho Lương Nguyệt Thành mật báo. Kế hoạch này, các nàng ba cái không được mang tính then chốt tác dụng, chỉ là ác tâm một phen Lương Nguyệt Thành mà thôi, để bọn họ nội bộ mâu thuẫn. Liễu Vô Tà lúc này lên tiếng nói, Phong Minh các nàng ba cái tu vi cũng không thấp, nhất là Phong Minh chính là đỉnh cấp thần vương cảnh, một khi phát động điên đến, tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, các trưởng lão khác cũng không tốt lại nói cái gì, các ngươi lập tức đem thông tin lén lút lan rộng ra ngoài, nói Lương Nguyệt Thành Tam Thần Ngư có vấn đề, cụ thể vấn đề gì không muốn nói tỉ mỉ, nói sau ba ngày tiến về Tam Thần Hồ liền biết, ghi nhớ kỹ, nhất định không thể để ngoại giới biết, thông tin là chúng ta Thần Thủy Tông lan rộng ra ngoài. Vân Tông chủ từng đầu mệnh lệnh ban phát đi xuống, mãi cho đến giữa trưa, đại điện bên trong trưởng lão, cái này mới đi không sai biệt lắm. Liễu trưởng lão, đây là ngươi một năm bổng lộc, Nhiều ra đến bộ phận, coi như là cảm ơn ngươi vì lần này sự tình bày mưu tính kế. Vân Tông chủ ném cho Liễu Vô Tà một cái nhẫn chứa đồ. Tất nhiên Liễu Vô Tà đáp ứng làm Thần Thủy Tông khách khanh trưởng lão. Bổng lộc phương diện này, khẳng định không thể keo kiệt, đa tạ Vân Tông chủ. Tài nguyên loại này đồ vật, ai sẽ ghét bỏ nhiều. Tất nhiên quyết định muốn phát triển Thiên Đạo Hội, khẳng định cần rộng lượng tài nguyên đến chống đỡ, chờ hạ tam vực Thiên Đạo Hội thành viên đi lên về sau. Mỗi ngày cần tài nguyên, đem dùng rộng lượng đến tính toán, cùng Từ Lăng Tuyết trở lại viện tử, lấy ra Vân Tông chủ đưa cho mình nhẫn chứa đồ, thật đúng là đại thủ bút. Nhìn qua nhẫn chứa đồ bên trong chồng chất thành sơn tài nguyên, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dương lên, trừ thần tinh bên ngoài, còn có 100 cái hỗn nguyên tinh, đây chính là yêu thích đồ vật, Thần Thủy Tông đều cam lòng lấy ra, những binh khí kia loại hình đồ vật ngược lại là không có. Đoán chừng Thần Thủy Tông cũng biết, các nàng luyện chế binh khí, căn bản là không thích hợp Liễu Vô Tà, trừ cái đó ra, còn có lượng lớn đan dược, có thể là Liễu Vô Tà nuốt bích đào đan bực này thần đan. Bình thường đan dược, đối hắn trợ giúp quá thấp, phía tây bắc khu vực thiên địa hoàn cảnh vốn là không thích hợp luyện đan. Thần Thủy Tông cần đan dược, đại bộ phận đều muốn theo bên ngoài mua sắm, có thể cho Liễu Vô Tà nhiều như thế đã rất không dễ dàng. Sau một ngày, một cái kình bạo thông tin vang vọng phía tây bắc khu vực, lấy Phong Minh cầm đầu ba tên trưởng lão phản bội Thần Thủy Tông, cùng ngày hôm qua thoát đi tông môn, hướng đi không rõ. Tin tức này tựa như cuồng phong, rất nhanh truyền khắp phía tây bắc khu vực to to nhỏ nhỏ mấy trăm tông môn. Siêu nhất lưu tông môn thần vương cấp bậc trưởng lão phản bội, đúng là hiếm thấy. Liền tại tin tức này tuôn ra không bao lâu, lại là một tin tức tuôn ra, nói Lương Nguyệt Thành Tam Thần Ngư có rất lớn vấn đề, hy vọng đại gia sau 3 ngày tiến về Tam Thần Hồ tìm tòi hư thực. Phía trước tin tức này đại gia chỉ là xem như bát quái đến nghe, cái thứ hai thông tin giống như một tràng động đất, để phía tây bắc khu vực rất nhiều tông môn thần hồn nát thần tính, nhất là Lương Nguyệt Thành. Trong tin tức cụ thể không nói Tam Thần Ngư đến cùng có vấn đề gì, nhưng trong lời nói lại để lộ ra một cái tin tức, nói Tam Thần Ngư không sạch sẽ, hy vọng Lương Nguyệt Thành mở ra Tam Thần Hồ còn đại gia một cái trong sạch. Thông tin càng diễn càng mạnh, lời đồn mãnh vô hổ, Thần Thủy Tông cũng không có nghĩ đến, các nàng tràn ra đi thông tin, truyền bá tốc độ lại nhanh như vậy. Ngày thứ hai thời điểm, lại là một đạo thông tin truyền ra, nói Tam Thần Ngư dùng một loại nào đó thần bí côn trùng nuôi nấng lớn lên, mà loại này côn trùng chuyên ăn người máu. Thần Thủy Tông nhận đến tin tức này thời điểm, Vân Tông chủ lại lần nữa đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ. Liễu Vô Tà cũng tại danh sách mời, ngồi ngay ngắn đại điện bên trong. Xem ra không chỉ chúng ta phát hiện thi ngư trùng, sớm đã có người hoài nghi Lương Nguyệt Thành dùng thi ngư trùng nuôi dưỡng Tam Thần Ngư. Chỉ là không có chứng cứ, hoặc là tiếng người nhẹ nhàng, rất khó đem tin tức diện tích lớn khuếch tán ra, phạm vi nhỏ truyền bá, lấy Lương Nguyệt Thành thực lực, nhẹ nhõm liền có thể đem ấn đi xuống. Liễu Vô Tà nghe đến Vân Tông chủ hồi báo hai ngày này tiến triển, cau mày nói, vậy chúng ta có cần hay không thêm đem lửa, để hỏa diễm đốt càng thịnh vượng một chút? Vân Tông chủ hướng Liễu Vô Tà hỏi. Không cần, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được, đã có người đứng ra thay chúng ta ra mặt, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà lắc đầu, có thể để cho Thần Thủy Tông không đếm xỉa đến, đó là không thể tốt hơn sự tình, không cần thiết liên lụy quá sâu. Mới đầu kế hoạch, Liễu Vô Tà tính toán triệu tập mọi người tiến về Tam Thần Hồ, lấy Thần Thủy Tông danh nghĩa, cho Lương Nguyệt Thành tạo áp lực, buộc bọn họ mở ra Tam Thần Hồ cấm chế. Hiện tại xem ra, không cần bọn họ Thần Thủy Tông ra mặt, liền có thể buộc Lương Nguyệt Thành luống cuống tay chân, như vậy rất tốt. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Vân Tông chủ nhẹ gật đầu, ta để các ngươi điều tra sự tình. Điều tra thế nào? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Phong Hoa trưởng lão, mở miệng hỏi, chúng ta điều tra rõ ràng, mỗi ba ngày sẽ có một nhóm vật tư từ Hoang Dục Thành vận chuyển đến Tam Thần Hồ. Từ thần vương đích thân áp giải, Phong Hoa trưởng lão đem điều tra đến tin tức, một năm một mười nói ra, có thể tra ra được. Từ Hoang Dục Thành địa phương nào chuyển đi ra? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa. Còn tại điều tra, đoán chừng tối nay liền có chính xác thông tin. Phong Hoa trưởng lão mặc dù tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, giờ phút này lại giống như là một tên tiểu bối đồng dạng cùng Liễu Vô Tà trò chuyện. Chuyện này liền xin nhờ Phong Hoa trưởng lão, nhất định muốn chuẩn xác, còn không thể bị người phát hiện. Liễu Vô Tà sắc mặt trịnh trọng, đây là tất cả trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất, liền tính chứng minh Lương Nguyệt Thành dùng thi ngư trùng nuôi nấng Tam Thần Ngư, nhưng muốn tìm tới tính thực chất chứng cứ nuôi dưỡng thi ngư trùng địa phương, khẳng định 10 phần bí ẩn, muốn tìm được cũng không phải dễ dàng như vậy. Lương Nguyệt Thành kinh doanh nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện, Thần Thủy Tông có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm tới một chút manh mối, xem ra Thần Thủy Tông tại phía tây bắc khu vực sắp xếp không ít cơ sở ngầm. Liễu trưởng lão yên tâm đi, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức truyền về. Phong Hoa một mặt tự tin nói, Lương Nguyệt Thành, trong thành lớn nhất trong kiến trúc, ngồi ngay ngắn tượng thủ Lương Tinh Huyền sắc mặt âm lãnh. Ngồi tại phía dưới những trưởng lão kia, đại khí không dám thở một cái, mỗi người cúi đầu, các ngươi nói, là ai tiết lộ thông tin? Lương Tinh Huyền ánh mắt quét ngang một vòng, hướng mọi người hỏi, thành chủ, Tam Thần Hồ chúng ta sớm đã phong tỏa, thông tin không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Ngồi tại phía dưới phụ trách Tam Thần Hồ trưởng lão lập tức đứng ra. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Thông tin lại là từ chỗ nào truyền ra? Lương Tinh Huyền lại lần nữa chất vấn, đối mặt thành chủ chất vấn, phụ trách Tam Thần Hồ mấy tên trưởng lão thân thể run lẩy bẩy, cũng không dám nói chuyện. Lương Nguyệt Thành mặc dù cùng mặt khác tông môn một dạng, thuộc về siêu nhất lưu tông môn, nhưng quản lý hình thức lại hoàn toàn khác biệt. Lương Nguyệt Thành không phải là gia tộc hình thức, cũng không phải tông môn hình thức, càng giống là cái nào đó trái. Mọi người chỉ nghe từ thành chủ một người mệnh lệnh, không giống như là các đại siêu nhất lưu tông môn thành lập rất nhiều đường khẩu, có thể chế ước lẫn nhau. Lương Nguyệt Thành chuyện lớn chuyện nhỏ đều là từ Lương Tinh Huyền một người độc đoán. Thành chủ, có phải hay không là Thần Thủy Tông giở trò quỷ? Lương Tinh Thành đứng lên, mặc dù Lương Tinh Huyền là đại ca hắn, nhưng một mực xưng hô thành chủ, không thể nào. Mặc dù lần này cùng Thần Thủy Tông trở mặt, nhưng Thần Thủy Tông làm sao sẽ biết Tam Thần Hồ sự tình? Căn cứ điều tra, sự tình lần này là Thương Thủy Tông Dư Nghiệt làm ra. Lại là một tên trưởng lão đứng ra, cho rằng việc này cùng Thần Thủy Tông quan hệ không lớn. Chu trưởng lão nhưng có chứng cứ. Lương Tinh Huyền nhìn hướng vừa rồi mở miệng nói chuyện tên kia trưởng lão. Người này kêu Chu Chính, đi theo Lương Tinh Huyền có chút năm tháng, một mực thay Lương Nguyệt Thành thu thập thông tin. Mấy ngày nay Lương Nguyệt Thành cũng không có nhàn rỗi, vẫn muốn đem lời đồn áp chế xuống, thuận tiện điều tra ai là tản lời đồn phía sau màn hắc thủ. Căn cứ chúng ta điều tra, Thương Thủy Tông một chút Dư Nghiệt, gần nhất thường xuyên xuất hiện, chúng ta đã chém giết mấy người, vẫn như cũ có người trong bóng tối truyền bá thông tin. Tin tưởng rất nhanh liền có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Chu Chính đem điều tra đến thông tin, chi tiết hồi báo, Thương Thủy Tông năm đó có thể là nhất lưu tông môn. Tại phía tây bắc khu vực, gần với Lương Nguyệt Thành cùng Thần Thủy Tông tồn tại, bởi vì đắc tội Lương Nguyệt Thành, cuối cùng dẫn phát hai đại tông môn đại chiến, Lương Nguyệt Thành tiêu phí một tháng thời gian, triệt để đạp bằng Thương Thủy Tông. Chuyện này đã đi qua trăm năm thời gian, Thương Thủy Tông còn có không ít người, vẫn như cũ sống, nghĩ đến vừa báo năm đó mối thù. Chương 3577, quả thật hảo thủ đoạn. Thông tin càng truyền càng mạnh, liền tại ngày hôm qua trạng vạng tối, một đầu kinh bạo thông tin, đem Lương Nguyệt Thành triệt để đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Nói Lương Nguyệt Thành tại Hoang Dục Thành bên trong, có một cái bí mật nuôi thi địa, bên trong không biết trồng chất bao nhiêu thi thể, những thi thể này không rõ lai lịch, có người nói là chính Lương Nguyệt Thành nuôi dưỡng số lớn tu sĩ. Mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian liền đem giết chóc. Cũng có truyền ngôn, nói Lương Nguyệt Thành tại nơi khác mua sắm sắp tử vong tu sĩ. Mỗi người nói một kiểu, đến mức thông tin từ đâu mà đến, tự nhiên vẫn là Thần Thủy Tông, Phong Hoa trưởng lão một mực phái cơ sở ngầm nhìn chằm chằm Hoang Dục Thành nhất cử nhất động. Liền tại hai canh giờ phía trước, cuối cùng tra được Lương Nguyệt Thành cứ điểm, tránh cho đả thảo kinh xa, Thần Thủy Tông trước thời hạn đem nơi đây phong tỏa, để tránh Lương Nguyệt Thành chó cùng rứt dậu, chỉ dùng chưa tới một canh giờ, vô số tu sĩ đến nơi đây, Lương Nguyệt Thành bị đánh trở tay không kịp, muốn phái người trấn áp đã không kịp, chạy tới cao thủ, vô số kể, thành chủ, chúng ta hẳn là bị tính kế. Nhìn qua đám người xa xa, Chu Chính nhỏ giọng nói, bọn họ chạy tới thời điểm, cứ điểm cửa lớn đều bị người công hãm, giờ phút này đang có số lớn tu sĩ xông vào cứ điểm bên trong, từ thông tin bị truyền tới đến cứ điểm bị tìm tới, một vòng chụp lấy một vòng, bọn họ một mực ở vào bị động, giết sạch Lương Nguyệt Thành những xúc sinh này, thúc thúc ta một tháng trước đi ra lịch luyện, đến nay không có tin tức, không nghĩ tới thi thể liền nằm tại chỗ này, trên thân bò đầy côn trùng, hôm nay Lương Nguyệt Thành nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Một tên nam tử trẻ tuổi từ âm u thế giới ngầm xông lên, khóe mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chạy tới Lương Nguyệt Thành đông đảo cao thủ. Trông coi nơi đây Lương Nguyệt Thành trưởng lão cùng với những cái kia chấp sự đã sớm bị Thần Thủy Tông cao tầng giết chết, làm lặng yên không một tiếng động, Liễu Vô Tà liền tại trong đám người, bất quá hắn đã đeo hoán hình phù, dù cho là Lương Tinh Thành bọn họ, cũng vô pháp phân biệt. Oanh, một tôn đỉnh cấp thần vương, một quyền đem nơi đây đánh nổ, toàn bộ thế giới ngầm, thu hết vào mắt, đây là thi ngư trùng. Thế giới ngầm rậm rạp chằng chịt nằm mấy vạn bộ thi thể. Những thi thể này bên trên, bò đầy côn trùng, còn có một chút mới vừa chuyển đi vào thi thể, chưa kịp nuôi nấng thi ngư trùng, nhìn dáng dấp có lẽ vừa mới chết đi không bao lâu. Thi ngư trùng là cái gì? Đại bộ phận tu sĩ cũng không nhận ra thi ngư trùng, chỉ có thể hướng nhận biết những tu sĩ kia hỏi, nói thi ngư trùng người, tự nhiên là Liễu Vô Tà, trà trộn tại đám người bên trong, rất nhanh, Liễu Vô Tà sẽ làm sao nuôi nấng tam thần ngư sự tình. Một năm một mười nói ra, nghe đến tam thần ngư là ăn thi ngư trùng lớn lên, đem nhân loại tinh hoa lưu tại ức hiếp bên trong, nhân tộc thức ăn về sau, hấp thu nhưng thật ra là những cái kia chết đi tu sĩ trong cơ thể tinh hoa. Để vô số người tại chỗ buồn nôn, vô số nôn khan âm thanh, vang vọng Hoang Dục Thành, gần như Hoang Dục Thành tất cả tông môn cường giả đều đến. Bọn họ từ những thi thể này bên trong, tìm kiếm manh mối, càng ngày càng nhiều thi thể bị xác nhận đi ra, có chút biến mất mấy tháng, có chút vừa biến mất không bao lâu, vô số tiếng trinh phạt, liên tục không ngừng, muốn đem Lương Nguyệt Thành trừ bỏ cho thống khoái, loại này tà ác tông môn, liền không nên sống ở trên đời. Các vị, đại gia còn nhớ rõ Thương Thủy Tông sao? Từ trong đám người, đi ra một tên chừng 50 lão giả, ở bên cạnh hắn, còn đi theo mười mấy tên thế hệ trẻ tuổi, đương nhiên nhớ tới, Thương Thủy Tông năm đó cũng là phía tây bắc khu vực nhất lưu đại tông môn. Những cái kia thế hệ trước, tự nhiên nhớ tới Thương Thủy Tông, hơn nữa còn biết Thương Thủy Tông là người phương nào tiêu diệt. Về phần tại sao bị diệt, mọi người nhưng không biết, thực không dám giấu giếm, Thương Thủy Tông năm đó chính là phát hiện Lương Nguyệt Thành dùng thi thể nuôi dưỡng thi ngư trùng, mới gặp phải tai họa ngập đầu. Để tránh thi ngư trùng thông tin tiết lộ ra ngoài, Lương Nguyệt Thành đối Thương Thủy Tông mở rộng điên cuồng tàn sát. Thương Thủy Tông 10 vạn môn đồ cùng với cao tầng, một tháng ở giữa, bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có những cái kia tại nơi khác đệ tử trưởng lão mới may mắn mạng sống. Lão giả lòng đầy căm phẫn nói, lời này vừa nói ra, bốn phía càng là một mảnh xôn xao, đại gia chỉ biết là Thương Thủy Tông bị Lương Nguyệt Thành hủy diệt, nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể, không nghĩ tới là Thương Thủy Tông phát hiện Lương Nguyệt Thành bí mật, mới đưa đến tông môn bị diệt. Đây chính là mười mấy vạn đệ tử a, những người này sau khi chết, toàn bộ bị Lương Nguyệt Thành nuôi nấng thi ngư trùng, khó trách gần nhất trăm năm, Lương Nguyệt Thành phát triển cấp tốc, vị tiền bối này, tất nhiên Thương Thủy Tông biết Lương Nguyệt Thành dùng thi ngư trùng nuôi nấng tam thần ngư. Vì sao những năm này, Thương Thủy Tông không đem cái này bí mật công bố khắp thiên hạ? Có người đưa ra chất vấn, cho rằng lão giả nói bậy nói bạ, Hoang Dục Thành không ít gia tộc phụ thuộc vào Lương Nguyệt Thành. Những gia tộc này ngay lập tức đứng ra, làm sáng tỏ cái này lời đồn. Ngươi cho rằng lão phu không có thông báo thiên hạ a? Chỉ là tiếng người nhẹ nhàng, mỗi lần mới vừa có tin tức lan rộng ra ngoài, liền bị Lương Nguyệt Thành đè xuống, lão giả vô cùng đau đớn, bọn họ thậm chí đem tin tức đưa đến khu vực khác. Tin tưởng bọn họ người, ít càng thêm ít, không có chứng cứ sự tình, ai sẽ tin tưởng một người bình thường, cho là hắn chỉ là nói bậy nói bạ. Trọng yếu hơn, Lương Nguyệt Thành chính là siêu nhất lưu đại tông môn, ai dám trêu chọc, mặt khác siêu nhất lưu tông môn, tự nhiên sẽ không quản loại này nhàn sự. Cái nào tông môn còn không có một chút không muốn nhìn người hoạt động. Bình thường tông môn càng không khả năng can thiệp, đắc tội Lương Nguyệt Thành, trừ phi bọn họ về sau không nghĩ tại trung tam vực đặt chân. Liễu Vô Tà lần này kế hoạch có thể thành, vạch trần Lương Nguyệt Thành ghê tởm sắc mặt, cũng là xác định chỗ này cứ điểm về sau, mới dám lôi đình một kích. Giai đoạn trước dư luận, mục đích là điều Lương Nguyệt Thành số lớn cường giả, đi ra trấn áp Liêu Ngôn Phỉ Ngữ, điều này dẫn đến nơi đây cứ điểm phòng thủ trống rỗng. Đại bộ phận cao thủ đều bị điều đi. Liễu Vô Tà mới kết hợp đông đảo cao thủ đánh lén, đem cái này không thấy ánh mặt trời thế giới ngầm triệt để rõ ràng khắp thiên hạ. Vòng vòng đan sen, đây cũng là Chu Chính chạy tới nơi đây về sau, mới biết được Lương Nguyệt Thành bị người mưu hại, nếu như bọn họ từ vừa mới bắt đầu, không quản những cái kia Liêu Ngôn Phỉ Ngữ, dù sao không có tính thực chất chứng cứ, chỉ cần Lương Nguyệt Thành chết không thừa nhận, theo thời gian trôi qua, lời đồn đại tự nhiên tự sụp đổ, phía trước bọn họ Lương Nguyệt Thành chính là làm như vậy, nhưng lần này, Lương Nguyệt Thành hết đường chối cãi. Lần này may mắn mà có Liễu trưởng lão, không phải vậy chúng ta sợ rằng rất khó cho Lương Nguyệt Thành đón đầu thống kích. Thần Thủy Tông số lớn cao thủ, các nàng đứng ở đằng xa, cũng không tới gần chính giữa khu vực, các nàng là giật dây người, giờ phút này lại giống như là người đứng xem một dạng. Yên tĩnh mà nhìn xem tình thế phát triển, càng ngày càng nhiều Lương Nguyệt Thành cao thủ, chạy tới Hoang Dục Thành, trấn áp chuyện bên này, còn có số lớn cao thủ, đã tiến về Tam Thần Hồ, giờ phút này Lương Nguyệt Thành nội bộ trống rỗng, chỉ lưu lại một bộ phận cao thủ trấn áp. Xử lý không tốt, Lương Nguyệt Thành không những siêu nhất lưu tông môn địa vị không bảo vệ, thậm chí muôn người mắng mỏ, từ đó về sau, tất cả tông môn đều sẽ đem cô lập, Lương Nguyệt Thành, các ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Số lớn tu sĩ đứng ra, tập thể thảo phạt Lương Nguyệt Thành, mặc dù Lương Nguyệt Thành chính là siêu nhất lưu đại tông môn, cũng không dám đắc tội người trong cả thiên hạ, các loại dùng văn chương để lên án tội trạng, rất có liên hợp lại thế, Lương Nguyệt Thành mạnh hơn, còn có thể ngăn cản được toàn bộ thiên hạ đại thế không được. Đại gia an tâm chớ vội, chuyện hôm nay, chúng ta Lương Nguyệt Thành định cho đại gia một lời giải thích. Chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng là vừa lấy được thông tin, đến mức các ngươi nói dùng thi ngư trùng nuôi dưỡng tam thần ngư. Thuần túy là lời nói vô căn cứ, nhất định là có người làm hại chúng ta Lương Nguyệt Thành. Để ta tra ra, định chém không buông tha, Lương Tinh Huyền biết mình không thể tiếp tục ngồi yên không để ý đến. Thân thể nhoáng một cái, rơi vào giữa đám người vị trí, kinh khủng nửa bước thần hoàng thế quét ngang đi ra, bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Tại cường hoành nửa bước thần hoàng khí thế nghiền ép phía dưới, mọi người tĩnh như ve mùa đông, chẳng lẽ Lương Nguyệt Thành dám làm không dám chịu sao? Vẫn là đem chúng ta đều trở thành đồ đần, nơi này là Lương Nguyệt Thành địa bàn, trấn thủ nơi đây đều là Lương Nguyệt Thành trưởng lão cùng chấp sự. Lương Nguyệt Thành còn có cái gì có thể rảo biện? Liễu Vô Tà trà trộn trong đám người, đối với Lương Tinh Huyền quát lớn, theo Liễu Vô Tà xúi dục, mọi người cảm xúc lại lần nữa tăng vọt, Liễu Vô Tà rất rõ ràng, dựa vào một cái Thần Thủy Tông còn xa xa không đủ. Lương Nguyệt Thành nội tình thâm hậu, cho dù sự tình bại lộ, như muốn đánh tan, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hắn muốn làm, là không ngừng cho Lương Nguyệt Thành tạo áp lực, để triệt để thân bại danh liệt, siêu nhất lưu tông môn, cũng không phải dễ dàng như vậy để hắn biến mất trên thế giới này. Trừ phi là thần hoàng giáng lâm, thực không dám giấu giếm, ta thật không biết việc này, hẳn là có người giấu giếm tông môn cao tầng, ở chỗ này nuôi dưỡng thi ngư trùng, đợi ta tra rõ ràng về sau, định cho đại gia một cái hài lòng giải thích. Lương Tinh Huyền một mực chắc chắn, nơi đây nuôi dưỡng thi ngư trùng, bọn họ cao tầng không hề biết tình cảm, là người phía dưới làm ra, cùng Lương Nguyệt Thành không có cái gì quan hệ. Lương Thành chủ thật sự là hảo thủ đoạn, tìm mấy cái kẻ chết thay, dạng này liền có thể để Lương Nguyệt Thành không đếm xỉa đến. Không có các ngươi ngầm đồng ý, người phía dưới dám làm ra như vậy nhân thần cộng phẫn sự tình tới sao? Những năm này, bao nhiêu vô tội tu sĩ chết thảm các ngươi Lương Nguyệt Thành chi thủ. Không cần Liễu Vô Tà mở miệng, càng ngày càng nhiều người đứng ra, hay là nói, Lương Thành chủ tính toán trấn áp thô bạo chúng ta, cùng năm đó Thương Thủy Tông một dạng, đem chúng ta chém giết hầu như không còn, dạng này liền không có người biết chuyện hôm nay. Đối mặt bốn phía thảo phạt, Lương Tinh Huyền sắc mặt âm trầm đáng sợ, thành chủ, thuộc hạ biết tội, những này thi ngư trùng là ta giấu giếm thành chủ nuôi dưỡng, cùng Lương Nguyệt Thành không có cái gì quan hệ, muốn trừng phạt liền trừng phạt ta một người a, không muốn tai họa những cái kia người vô tội. Phía trước trấn thủ nơi đây một tên thần vương trưởng lão đột nhiên đứng ra, quỳ gối tại trên mặt đất, ôm lấy tất cả sai lầm, bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Lương Nguyệt Thành đây là tính toán tự đoạn một tay, hy sinh một vị thần vương trưởng lão, đến cho thiên hạ một cái công đạo, chỉ cần tên này thần vương trưởng lão một mực chắc chắn. Việc này cùng Lương Nguyệt Thành không có cái gì quan hệ. Lương Tinh Huyền lại đến một cái đại nghĩa diệt thân, liền có thể ngăn chặn thiên hạ thông thả miệng, thật là hảo thủ đoạn a. Ngũ trưởng lão, ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Lương Tinh Huyền một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng, tay phải chỉ vào quỳ gối tại trên mặt đất ngũ trưởng lão, tức giận đến toàn thân phát run. Người nào đều nhìn ra, đây là Lương Nguyệt Thành tự biên tự diễn một tràng kịch. Lại không thể nào phản bác, dù sao không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh, tất cả những thứ này đều là Lương Nguyệt Thành thụ ý. Nhiều nhất cho Lương Tinh Huyền một cái thiếu giám sát tội. Chỉ cần ngũ trưởng lão một mực chắc chắn, nơi đây cứ điểm cùng Lương Nguyệt Thành không có cái gì quan hệ. Đều là chính mình một người cách làm, ôm lấy tất cả trách nhiệm, liền có thể đem Lương Nguyệt Thành vứt không còn một mảnh. Cho dù thanh danh bên trên bị một chút ảnh hưởng, qua mấy chục năm, lại có ai nhớ tới chuyện hôm nay? Chương 3578, nội bộ mâu thuẫn. Lương Tinh Huyền không hổ là một tông chi chủ, thời khắc mấu chốt, lựa chọn hy sinh một người, từ đó bo bo giữ mình, loại này tổn thất, đối Lương Nguyệt Thành đến nói, không có quan hệ việc quan trọng, thật đúng là hung ác, thần vương cấp bậc trưởng lão, nói vứt bỏ liền từ bỏ. Thần Thủy Tông cao tầng tụ tập tại một chỗ, lại không có hiện thân, chỉ là đứng xa xa nhìn, bồi dưỡng một vị thần vương, sao mà khó khăn, phóng nhãn các đại tông môn, cái nào thần vương cảnh không phải kinh lịch vô số núi thây biển máu. Mới đi đến một bước này, Lương Thành chủ quả thật hảo thủ đoạn, ngươi cho rằng dạng này, liền có thể đem trách nhiệm vứt không còn một mảnh sao? Ta có thể là nghe nói, Tam Thần Hồ cũng xuất hiện vấn đề, hẳn là thi ngư trùng biến dị a, Tam Thần Ngư ăn những này thi ngư trùng. Mới đưa đến Tam Thần Hồ bên trong số lớn Tam Thần Ngư chết đi. Theo ta được biết, Lương Nguyệt Thành 5 tháng phía trước liền công bố tạm dừng tiêu thụ Tam Thần Ngư. Cái này 5 tháng thời gian, Lương Thành chủ tổng cộng đi 10 chuyến Tam Thần Hồ. Chẳng lẽ nói Lương Thành chủ mỗi lần đi chỉ là đi ngang qua sân khấu, hoặc là nói Lương Thành chủ cố ý che giấu việc này? Mở miệng nói chuyện vẫn như cũ là Liễu Vô Tà. Những tin tức này Thần Thủy Tông mấy ngày nay đã sớm điều tra rõ rõ ràng ràng. Xem ra Thần Thủy Tông không ít tại Lương Nguyệt Thành cài nằm vùng, mà còn cơ sở ngầm cấp bậc còn không thấp, loại này sự tình, các đại tông môn đều có làm, ví dụ như Thiên Thần Điện, khẳng định cũng sẽ hướng Phong Thần Các cài nằm vùng, Phong Thần Các cũng là như vậy, muốn lăn lộn đến cao tầng, cũng không phải dễ dàng như vậy, đại bộ phận cơ sở ngầm, chỉ có thể sinh hoạt tại âm u bên trong. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, cảm nhận được rõ ràng, mấy chục đạo khí tức âm lãnh, ép thẳng tới chính mình mà đến, xung quanh không biết ẩn núp bao nhiêu Lương Nguyệt Thành cao thủ. Ai dám bất lợi cho Lương Nguyệt Thành, bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, không chút nào chịu xung quanh những cái kia sát ý ảnh hưởng. Bản Mơ Rát, ngươi muốn giết ta, vậy hôm nay ta liền để các ngươi Lương Nguyệt Thành gà chó không yên. Chỉ có để các ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, mới không có dư thừa tinh lực tới đối phó ta. Đối mặt Lương Tinh Huyền cái kia giết người đồng dạng ánh mắt, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dương lên, trong lòng thầm nghĩ, vị huynh đài này nói không sai, chúng ta trực tiếp đi Tam Thần Hồ liền có thể biết. Vừa rồi chúng ta lật xem không ít cổ tịch, dùng thi ngư trùng nuôi nấng Tam Thần Ngư, bên hồ cây rong sẽ thả ra nhàn nhạt lân quang, chúng ta xem xét liền biết. Số lớn tu sĩ đứng ra hỗ trợ Liễu Vô Tà, lân quang tạo thành tuyệt không phải một sớm một chiều, tối thiểu cần trăm năm thời gian, nếu như nói Lương Tinh Huyền trăm năm cũng không biết chuyện này. Quỷ đi không tin, hắn muốn tìm kẻ chết thay đi ra chống được việc này. Liễu Vô Tà mà lại không bằng ý của hắn, lại dám đánh thê tử của mình chủ ý, suýt nữa còn giết chết chính mình, khoản này thù thật tốt, cùng bọn họ thanh toán một phen. Đi, đi Tam Thần Hồ, nói làm liền làm, số lớn tu sĩ, hướng Tam Thần Hồ phương hướng lao đi, nơi đây đã lộ ra ánh sáng, tiếp tục lưu lại nơi này, không có cái gì ý nghĩa. Nháo đến cuối cùng, Lương Nguyệt Thành trực tiếp tới một cái lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Ai còn dám ra tay với Lương Nguyệt Thành không được? Thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Từ vừa mới bắt đầu, Lương Nguyệt Thành liền khắp nơi bị quản chế, phảng phất có một cái bàn tay vô hình, đang thao túng tất cả những thứ này, điều khiển cao thủ tiến về Tam Thần Hồ, như có tự tiện xông vào Tam Thần Hồ người, giết không tha. Lương Tinh Huyền lúc này hạ lệnh, tòa ấy địch trụ sở bí mật, bị đánh trở tay không kịp, mới để cho người giết vào thế giới ngầm, tìm tới những thi thể này. Nhưng lần này, giống nhau sự tình, quyết không thể tái diễn, chỉ cần không mở ra Tam Thần Hồ cấm chế, bên trong tất cả, người ngoài căn bản là không có cách biết. Chờ hắn chạy tới, gia cố phong ấn, dù cho là nửa bước thần hoàng, thần thức cũng đừng hòng điều tra Tam Thần Hồ bên trong tình huống. Phải, gần trăm tên trưởng lão, rời đi Hoang Dục Thành, hướng Tam Thần Hồ tiến đến, giờ phút này Lương Nguyệt Thành, vẫn như cũ có số lớn cao thủ rời đi, một bộ phận tiến về Tam Thần Hồ, một bộ phận điều đi Hoang Dục Thành. Còn có một bộ phận đi mặt khác tông môn, để bọn họ trói buộc môn hạ đệ tử, toàn bộ Lương Nguyệt Thành gần như dốc toàn bộ lực lượng. Cái nào đó viện lạc, Phong Minh sư tỷ, tông môn cho chúng ta tin tức, lập tức mở rộng hành động, trong sân đứng ba tên trung niên phụ nhân, chính là phản bội chạy trốn tông môn Phong Minh ba người. Các nàng rời đi Thần Thủy Tông về sau, trực tiếp quy hàng Lương Nguyệt Thành, trải qua các nàng ba ngày tìm hiểu, đã biết hài tử của các nàng bị nhốt nơi nào. Phong lĩnh sư muội, ngươi đi cứu người, đỉnh núi cùng ta cùng một chỗ giết sạch nơi này mọi người. Đem Lương Nguyệt Thành căn cơ phá hủy, nghĩ đến chính mình bị Lương Nguyệt Thành điều khiển nhiều năm như vậy. Phong Minh nội tâm, liền tuôn ra sát ý vô biên, giờ phút này Lương Nguyệt Thành, nội bộ trống rỗng, ai sẽ nghĩ đến, có người lúc này từ nội bộ đánh lén. Lương Nguyệt Thành đã mở ra phòng ngự đại trận, người bên ngoài tiến đánh không tiến vào, nhưng bên trong người, lại có thể tùy ý đồ sát, đại chiến nháy mắt đánh vang, ngắn ngủi thời gian qua một lát. Phong Minh chém giết Lương Nguyệt Thành gần trăm người, trong đó rất nhiều đều là Lương Nguyệt Thành tỉ mỉ bồi dưỡng người kế tục. Trừ cái đó ra, Phong Minh còn tìm đến Lương Tinh Huyền ba đứa hài tử. Đều không ngoại lệ, toàn bộ bị nàng một trưởng mất mạng, mấy chục năm cừu hận, cuối cùng được đến phát tiết. Phong lĩnh rất nhanh tìm tới giam giữ các nàng hài tử địa phương. Hai nam một nữ, bọn họ bị vây ở chiếc lồng bên trong, toàn thân mình đầy thương tích, Lương Nguyệt Thành cũng không có thiện đãi hài tử của các nàng. Chỉ là đem hài tử trở thành uy hiếp các nàng ba cái thủ đoạn. Lương Nguyệt Thành tâm tư rất ác độc, lợi dụng nhân tính nhược điểm, thiện đãi lời nói, Phong Minh các nàng không cần thiết phản bội tông môn, chỉ cần hài tử hoàn cảnh sinh hoạt không có vấn đề các nàng tự nhiên sẽ không can thiệp quá nhiều. Lương Nguyệt Thành mà lại không thiện đãi hài tử của các nàng, còn thường xuyên đem ba người hài tử quất một trận, đem quất cảnh tượng, lại truyền cho phượng gáy các nàng ba cái, nếu như không đáp ứng thay bọn họ làm nội ứng, liền mỗi ngày tra tấn, rơi vào đường cùng, Phong Minh ba người mới phản bội Thần Thủy Tông, nhìn xem mình đầy thương tích ba người. Phong lĩnh tức đến run rẩy cả người, hài tử, chúng ta tới cứu ngươi. Phong Minh vén lên lồng giam, đem ba người cứu ra, bị giam giữ trong lồng ba người hai mắt thất thần, biểu lộ đần độn, nhìn thấy người xa lạ, cho rằng lại muốn quất bọn họ, vậy mà dọa đến ngồi xổm tại trên mặt đất. Một màn này, để Phong lĩnh càng là tức giận ngập trời, đi đến ba người trước mặt, Phong Minh đem ba người kéo, nhẹ giọng an ủi, ngươi, ngươi không phải đến đánh chúng ta. Chính giữa tên nam tử kia, lá gan hơi lớn một chút, nơm nớp lo sợ mà hỏi. Bọn họ từ nhỏ liền bị giam giữ tại chỗ này, liền chính mình thân sinh phụ mẫu là ai cũng không biết. Ta là mẫu thân của ngươi a. Phong lĩnh ôm nam tử, nước mắt ngăn không được lưu lại, nghe đến là mẫu thân, nam tử toàn thân cứng đờ, cho rằng mình đang nằm mơ. Phong lĩnh rất mau đem sự tình từ đầu đến cuối tự thuật một lần. Một nam một nữ khác biết được mẫu thân của bọn họ cũng tới. Đôi mắt bên trong cuối cùng có một tia sắc thái, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau rời khỏi nơi này, các ngươi theo sát ta. Phong lĩnh rất mau dẫn lấy bọn hắn ba cái giết đi ra. Giờ phút này Lương Nguyệt Thành rơi vào một cái biển lửa, thành mảnh liên miên kiến trúc sụp đổ, đại lượng cấm chế bị tổn thất, hộ sơn đại trận vài tòa trận nhãn toàn bộ bị phá hủy, đã không cách nào vận chuyển. Siêu nhất lưu tông môn bố trí một tòa hộ sơn đại trận cần rộng lượng tài nguyên, còn cần thời gian dài. Lần này phá hư, Lương Nguyệt Thành đoán chừng trong ngàn năm đều không thể khôi phục nguyên khí, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Lương Nguyệt Thành đệ tử gần trăm vạn, giờ phút này tử thương vô số, thi thể chồng chất thành sơn, trừ những đệ tử kia bên ngoài, còn có số lớn bình thường trưởng lão, chết tại các nàng ba cái chi thủ. Ông, một cỗ khí tức kinh khủng, từ Lương Nguyệt Thành chỗ sâu tuôn ra, là Lương Nguyệt Thành lão tổ xuất quan, chúng ta mau chóng rời đi. Phong Minh hét lớn một tiếng, dẫn đầu phong lĩnh mấy người bọn hắn rút lui. Lương Nguyệt Thành trải qua trận này, đã nguyên khí đại thương, lật không nổi sóng lớn, đổi lại ngày trước, ai dám tại Lương Nguyệt Thành gây rối, huống hồ còn có lão tổ tọa chấn, mà lại giờ phút này Lương Nguyệt Thành gần như dành thời gian toàn bộ tông môn cao tầng. Tiến về Hoang Dục Thành cùng Tam Thần Hồ, còn lại mấy tên đỉnh cấp trưởng lão còn không có kịp phản ứng. Tông môn liền đã tổn thất nặng nề, đỉnh cấp thần vương xuất thủ tùy ý một trường, đều là kinh thiên động địa, có thể chấn vỡ xung quanh mấy trăm dặm, trước sau cũng liền chén trà nhỏ mà thôi. Lương Nguyệt Thành một khu vực lớn bị san thành bình địa. Đợi đến chấn thủ tông môn mấy tên đỉnh cấp thần vương trưởng lão hiện thân một khắc này, Phong Minh sớm đã mang theo mấy người bọn hắn, biến mất tại Lương Nguyệt Thành trên không, cùng tiếp ứng thần thủy tông cường giả rời đi. Đáng chết, thật là đáng chết a. Lương Nguyệt Thành lão tổ, chính là một tên 60 lão giả, nhìn xem đầy đất vết thương Lương Nguyệt Thành tức giận đến thẳng dậm chân. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai sẽ lúc này đánh lén chúng ta Lương Nguyệt Thành? Lần này mở miệng nói chuyện chính là Lương Tinh Thành, hắn một mực đóng giữ tông môn, phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn thế mà không biết chút nào. Đại ca nếu là biết, khẳng định lột ra hắn không thể. Là Phong Minh ba cái kia tiện nhân, không những cứu đi bị giam giữ ba cái xúc sinh, còn chém giết Lương Nguyệt Thành số lớn đệ tử, phá hủy mảng lớn kiến trúc cùng với trận pháp, để chúng ta tổn thất nặng nề. Một chút người sống sót, tận mắt nhìn thấy Phong Minh các nàng giết người, nghe đến là Phong Minh các nàng ba cái, Lương Tinh Thành thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thoáng một cái, mắt tối sầm lại, một cỗ bất an mãnh liệt lóe lên trong đầu. Tổng hợp phía trước mấy ngày phát sinh sự tình, có thể khẳng định đây là một tràng nhằm vào Lương Nguyệt Thành âm mưu, đối phương vạch trần thi ngư trùng là giả, phá hủy Lương Nguyệt Thành căn cơ mới là thật. Lương Tinh Thành đoán không lầm, Liễu Vô Tà chính là kế hoạch này, thi ngư trùng liền tính lộ ra ánh sáng, lại có thể thế nào? Còn có thể diệt Lương Nguyệt Thành không được, nhiều nhất đối hắn danh dự tạo thành một chút ảnh hưởng. Lấy Lương Nguyệt Thành địa vị, chỉ cần chịu hoa tài nguyên, tin tưởng không bao lâu liền có thể loại bỏ những này mặt trái thông tin, nhưng tông môn căn cơ bị hao tổn, cũng không phải tiêu phí tài nguyên liền có thể khôi phục. Nhanh, nhanh thông báo thành chủ, sống sót những trưởng lão kia, chấp sự, nhộn nhịp chạy tới bên này, giờ phút này Tam Thần Hồ, tụ tập đại lượng tu sĩ, bọn họ bị Lương Nguyệt Thành ngăn tại bên ngoài. Lương thành chủ, ngươi vì sao không cho chúng ta xem xét Tam Thần Hồ bên trong tình huống? Các loại tiếng trinh phạt, liên tục không ngừng, đem Tam Thần Hồ vây chặt như nêm cối. Tam Thần Hồ chính là chúng ta Lương Nguyệt Thành căn cơ. Bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, nhất là Tam Thần Ngư nuôi dưỡng phương thức, không liền đối với lộ ra ngoài lộ, còn mời chư vị thứ lỗi. Lương Tinh Huyền áp chế nội tâm hỏa diễm, ôn hòa nhã nhặn đối với mọi người nói, các đại tông môn đều có chính mình cấm địa, những này cấm địa người bình thường đợi không được bước vào. Nhất là những cái kia sản nghiệp, trừ xác định người bên ngoài, liền trong tông môn người đều không được tùy ý đặt chân. Tam Thần Ngư nhất định là dùng thi ngư trùng nuôi nấng đi ra. Từ đó về sau, chúng ta không tại mua sắm Lương Nguyệt Thành bất kỳ vật gì. Loại này tông môn, liền không nên sống ở trên đời, mọi người cũng không mua sổ sách, không ngừng cho Lương Nguyệt Thành tạo áp lực, nhất là những cái kia từ Hoang Dục Thành thế giới ngầm tìm tới tộc nhân thi thể những tu sĩ kia. Hận không thể đem Lương Nguyệt Thành ngàn đao băm thay, bọn họ tộc nhân đi ra lịch luyện, lại bị Lương Nguyệt Thành người giết chết, thi thể xem như chất dinh dưỡng nuôi nấng thi ngư trùng. Để bọn họ làm sao không giận? Chương 3579, tức giận thổ huyết. Tam Thần Hồ còn tại ồn ào không thể dàn xếp, hướng nơi đây tụ tập tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều đi qua tu sĩ, biết được bên này phát sinh sự tình về sau, nhộn nhịp chạy đến. Lương Nguyệt Thành khoảng cách Tam Thần Hồ có một khoảng cách. Bên kia phát sinh đại chiến, cũng không truyền tới, tất nhiên Lương Nguyệt Thành không cho chúng ta xem xét Tam Thần Hồ bên trong tình huống. Vậy chúng ta liền xông vào, ta còn không tin, Lương Nguyệt Thành dám tàn sát tất cả chúng ta không được. Cùng Lương Nguyệt Thành một chút đối địch tông môn, giờ phút này nhộn nhịp đứng ra, bắt đầu đối Lương Nguyệt Thành làm loạn. Hoang Dục Thành thế giới ngầm nằm mấy ngàn bộ thi thể. Đây chỉ là mấy tháng gần đây phát sinh sự tình, tăng thêm phía trước, không biết bao nhiêu người vô tội, chết tại Lương Nguyệt Thành chi thủ, mỗi năm không duyên cớ biến mất tu sĩ vô số kể. Có chút mất mạng hung thú miệng, có chút chết tại cừu gia truy sát, duy chỉ có không nghĩ tới, bọn họ bị Lương Nguyệt Thành tu sĩ tính kế, bày trận, ai dám mạnh mẽ xông tới một bước, giết không tha. Lương Tinh Huyền quanh thân, bộc phát ra một cỗ cực mạnh sát ý, hùng hậu nửa bước thần hoàng thế, càn quét bốn phía, đem phóng tới Tam Thần Hồ những tu sĩ kia. Chấn động đến từng bước lui lại, trang diện càng ngày càng giằng co, Liễu Vô Tà liền trà trộn trong đám người, Liễu trưởng lão, các nàng đã rời đi, mau trở về, là Vân Hoa âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, nàng trước đến tiếp ứng Liễu Vô Tà, tin tưởng không bao lâu, Lương Nguyệt Thành liền có thể suy tính ra, tất cả những thứ này đều là thần Thủy Tông ở sau lưng trợ giúp. Giờ phút này nhất định phải trở về tông môn, mở ra phòng ngự đại trận, để phòng Lương Nguyệt Thành trong bóng tối đánh lén, Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Thần Thủy Tông đã đem xung quanh phân đà đệ tử toàn bộ rút về. Các đại sản nghiệp tạm thời đóng lại, theo tình thế càng lúc càng lớn. Trở về Thần Thủy Tông, trưởng lão một mặt không dám tin, phía trước Liễu Vô Tà nói ra kế hoạch này thời điểm, liền nói cho bọn họ có khả năng dẫn phát tông môn chi chiến. Liễu Vô Tà nhận được tin tức về sau, cấp tốc ẩn lui, rất nhanh cùng nơi Sa Vân Hoa còn có mặt khác Thần Thủy Tông cường giả tụ lại. Thông tin rất nhanh liền có thể truyền tới, chúng ta mau lui lại. Thần Thủy Tông cường giả yểm hộ Liễu Vô Tà, trong khoảnh khắc công phu, liền biến mất giữa thiên địa. Xung quanh những cao thủ kia, Lương Tinh Huyền thu hết vào mắt, bất luận là Hoang Dục Thành, vẫn là Tam Thần Hồ, Thần Thủy Tông cao thủ, một mực ở phía xa quan sát, chỉ là để Lương Tinh Huyền kỳ quái là, vừa rồi Thần Thủy Tông cao tầng tiếp đi tên kia nam tử trẻ tuổi là ai? Vì sao chưa bao giờ thấy qua? Từ Hoang Dục Thành đến Tam Thần Hồ, Lương Tinh Huyền rõ ràng nhớ tới, vừa rồi rời đi tên thanh niên kia, một mực châm ngòi thổi gió, liền tại Liễu Vô Tà rời đi không bao lâu, đại lượng tin tức, từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhất thời, Tam Thần Hồ số lớn tu sĩ, lấy ra trong ngực thông tin phù, bọn họ nhận đến thông tin cơ bản một dạng, Lương Nguyệt Thành hang ổ bị người bưng, tổn thất nặng nề, môn hạ đệ tử chết đếm không hết, càng đáng sợ chính là, Lương Tinh Huyền ba cái nhi tử, toàn bộ bị người tàn sát. Lương Tinh Huyền là ai? Hắn nhưng là Lương Nguyệt Thành thành chủ, bán hoàng cường giả, nhi tử của hắn mấy năm trước, liền mới bước lên thần vương vị trí, Phong Minh có thể nhẹ nhõm chém giết Lương Tinh Huyền ba cái nhi tử. Hoàn toàn là trùng hợp, hắn ba cái nhi tử đều tại bế quan, không hề biết bên ngoài phát sinh cái gì, người nào lại sẽ nghĩ đến, ai dám đến động phủ của bọn hắn bên trong giết người. Lương Nguyệt Thành chạy đến Tam Thần Hồ chừng gần ngàn tên cao thủ. Thần Tôn, thần vương cường giả một chảo một nắm lớn, nhận được tin tức một khắc này, Lương Nguyệt Thành mọi người giật mình, bao gồm Lương Tinh Huyền ở bên trong. Thành chủ, việc lớn không tốt, chúng ta bị trộm nhà. Nhận được tin tức những trưởng lão kia, nhộn nhịp phóng tới Lương Tinh Huyền, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ phẫn nộ, lưu lại 100 người, ai dám xâm nhập Tam Thần Hồ, giết chết bất luận tội, những người khác theo ta trở về. Lương Tinh Huyền giữ vững thân thể, lưu lại 100 người, dẫn đầu còn lại cao thủ, hướng Lương Nguyệt Thành tiến đến. Tam Thần Hồ khoảng cách Lương Nguyệt Thành đường xá xa xôi. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, đã là sau một canh giờ, dẫn đầu trở lại chính là Thần Vương Cảnh, bình thường Thần Tôn Cảnh cần nửa ngày tả hữu mới có thể đến. Nhìn qua tràn đầy vết thương Lương Nguyệt Thành, một cỗ cuồng bạo sát ý, quét ngang thương khung, Lương Tinh Huyền ngửa mặt lên trời gào thét, là ai, cút ra đây cho ta. Kinh thiên gào thét, âm thanh truyền ra 10 vạn dặm, nơi xa sơn mạch số lớn thần thú, không chịu nổi bán hoàng cảnh xung kích, không biết bị đánh chết bao nhiêu, trong thành rất nhiều vô tội cư dân, đồng dạng không chịu nổi Lương Tinh Huyền lửa giận, số lớn tu sĩ chống không tan biến mất rơi, bán hoàng chi nộ, đốt thi ngàn dặm, tất cả những thứ này, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Hắn đã về tới Thần Thủy Tông, thành chủ, ngươi có thể tính trở về. Lương Tinh Thành từ phế tích bên trong lướt đi đến, một mặt sa sút tinh thần chi sắc, Lương Tinh Huyền bọn họ chỉ biết là tông môn bị người đánh lén. Đến mức người nào cách làm, bọn họ còn không rõ ràng lắm, nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lương Tinh Huyền từng chữ nói ra nói, còn sống sót những đệ tử kia còn có chấp sự, đã bị đưa đến một bên, đệ tử đã chết cùng chấp sự chồng chất thành sơn, thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là một màn. Lương Tinh Huyền hình như từ nơi nào gặp qua, năm đó bọn họ hủy diệt Thương Thủy Tông thời điểm, chính là trước mắt một màn này, không nghĩ tới hôm nay phát sinh ở trên người mình. Lương Tinh Huyền bọn họ rời đi Tam Thần Hồ về sau, tu sĩ khác nhộn nhịp rời đi, trong khoảnh khắc công phu, Lương Nguyệt Thành trên không, tụ tập hơn vạn tên cường giả, khi thấy Lương Nguyệt Thành bên trong một màn, vô số hít vào khí lạnh âm thanh, vang vọng bầu trời, thật độc ác thủ đoạn, Lương Nguyệt Thành lúc nào, bị thua thiệt như vậy, chạy đến những cao thủ này. Trong đó không thiếu đại tông môn cường giả, là Thần Thủy Tông phượng gáy các nàng ba cái, các nàng cũng không có thành tâm quy hàng, chúng ta đều bị lừa gạt. Lương Tinh Thành đem Phong Minh làm sao chém giết Lương Nguyệt Thành sự tình. Một năm một mười nói ra, tụ tập tại bốn phía các đại tông môn cường giả, hai mặt nhìn nhau, ba ngày trước, Thần Thủy Tông đối ngoại tuyên bố, Phong Minh các nàng ba cái phản bội tông môn, tung tích không rõ, không nghĩ tới các nàng ba cái rời đi Thần Thủy Tông về sau. Đi tới Lương Nguyệt Thành, kỳ quái. Phong Minh các nàng tất nhiên phản bội Thần Thủy Tông, vì sao lại muốn tập kích Lương Nguyệt Thành? Mọi người cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Lương Nguyệt Thành khống chế Phong Minh các nàng ba cái, trừ Lương Nguyệt Thành cùng Thần Thủy Tông cao tầng biết bên ngoài, người ngoài cũng không biết. Loạn, triệt để loạn, Tây vực hai đại siêu cấp tông môn, triệt để đi lên mặt đối lập, không ít người cảm giác phía Tây Bắc khu vực này muốn thay đổi. Nghe xong Lương Tinh Thành miêu tả, Lương Tinh Huyền ngược lại tỉnh táo lại, thành chủ, tất cả những thứ này cũng đều là Thần Thủy Tông âm mưu. Phượng gáy các nàng ba cái, cũng là Thần Thủy Tông cố ý xếp vào đi vào, lâm trận phản chiến, giết chúng ta trở tay không kịp, nếu như không phải điều số lớn cao thủ rời đi, chỉ dựa vào các nàng ba cái, căn bản lật không nổi sóng lớn. Chu Chính đã sớm hoài nghi, có người trong bóng tối thiết kế hãm hại Lương Nguyệt Thành. Mới đầu thời điểm, bọn họ cũng không biết là người nào. Cho tới giờ khắc này, bọn họ cuối cùng biết, tất cả những thứ này đều là Thần Thủy Tông tại chủ sự sau màn. Để Lương Nguyệt Thành tổn thất nặng nề, Thần Thủy Tông, rất tốt, Lương Tinh Huyền cắn răng nghiến lợi nói ra mấy chữ. Lời nói càng ít, đại biểu càng phẫn nộ. Thành chủ, chúng ta muốn vì đệ tử đã chết, còn có các trưởng lão báo thù à. Lại là mấy tên thương thế nghiêm trọng trưởng lão lướt đi đến. Quỳ gối tại thành chủ trước mặt, mời thành chủ báo thù cho bọn họ. Lương Nguyệt Thành chừng trăm vạn đệ tử, bây giờ sống sót đệ tử, 10 không còn một, một cái tông môn muốn trường kỳ phát triển, cần liên tục không ngừng máu mới bổ sung đi vào. Qua chiến dịch này, Lương Nguyệt Thành nguyên khí đại thương, không có ngàn năm, không cách nào khôi phục, vì sao không thấy lương thân bọn họ ba huynh đệ? Lương Tinh Huyền cưỡng ép áp chế nội tâm lửa giận, hướng Lương Tinh Thành hỏi, lương thân chính là Lương Tinh Huyền đại nhi tử, thiên phú kỳ cao, sớm đã xem như đời tiếp theo thành chủ bồi dưỡng, nâng lên lương thân, Lương Tinh Thành thân thể kìm lòng không được run rẩy một cái. Xa nhà, lương thân huynh đệ bọn họ ba cái toàn bộ chết rồi. Do dự nửa hơi tả hữu, Lương Tinh Thành vẫn là ấp úng nói ra, vừa dứt lời, một cái lão huyết từ Lương Tinh Huyền trong miệng phun ra. Đường đường nửa bước thần hoàng cảnh, vậy mà lửa giận công tâm tức giận đến trực tiếp thổ huyết. Ba cái nhi tử, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết tại Phong Minh chi thủ. Phong Minh sở dĩ chém giết Lương Tinh Huyền ba cái nhi tử, chỉ là thay mình hài tử báo thù. Thành chủ, coi chừng thân thể, xung quanh những trưởng lão kia nhộn nhịp tiến lên. Thành chủ nếu là có chuyện bất chắc, cái kia Lương Nguyệt Thành có thể muốn đối mặt diệt tông nguy hiểm. Lương Tinh Huyền hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm phẫn nộ, đi Thần Thủy Tông, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, hướng Thần Thủy Tông lao đi. Một ngày ngắn ngủi, phát sinh nhiều chuyện như vậy, rất nhiều tu sĩ, đến nay đại não vẫn là chóng mặt, từ Hoang Dục Thành, đến Tam Thần Hồ, tiếp lấy Lương Nguyệt Thành bị trọng thương, vòng vòng đan xen, nếu thật là Thần Thủy Tông cách làm, cái kia Thần Thủy Tông cũng quá đáng sợ. Hoang Dục Thành cùng Tam Thần Hồ chỉ là vì hấp dẫn Lương Nguyệt Thành cao thủ. Công kích Lương Nguyệt Thành đại bản doanh mới là mục tiêu của bọn hắn. Một chiêu này dương đông kích tây, đánh Lương Nguyệt Thành không hề có lực hoàn thủ. Đây là chúng ta quen biết Thần Thủy Tông sao? Chạy tới những cao thủ kia, theo sát Lương Tinh Huyền phía sau bọn họ, hướng Thần Thủy Tông tiến đến. Giờ phút này Thần Thủy Tông như lâm đại địch, tất cả phòng ngự trận toàn bộ mở ra, trong môn đệ tử cùng với trưởng lão sớm đã trận địa sẵn sàng chờ Lương Nguyệt Thành cường giả đến. Lương Tinh Huyền đến Thần Thủy Tông thời điểm đã là lúc chạng vạng tối, xuất hiện một khắc này, Lương Tinh Huyền không chần chờ chút nào, một trường hướng Thần Thủy Tông hung hăng nghiền áp xuống. Oanh, Thần Thủy Tông phòng ngự trận pháp cấp tốc đem một trường này ngăn cản xuống tới. Lương Tinh Huyền, người thật to gan, dám công kích chúng ta Thần Thủy Tông. Vân Hoa đại sư một cái bắn ra, cướp đến trên trời cao, đứng tại Lương Tinh Huyền cách đó không xa, hai cỗ hoàn toàn khác biệt bắn hoàng thế đụng vào nhau, ai cũng không chịu lui lại nửa phần. Không gian xung quanh không ngừng mà bị xé ra, số lớn thần vương cường giả lần lượt đến, phía tây bắc khu vực có thể gọi cho gia tông môn, gia tộc cường giả toàn bộ tập hợp nơi đây. Người Thần Thủy Tông thật sâu tính toán a, diệt ta Lương Nguyệt Thành trăm vạn đệ tử, trung tầng trưởng lão cơ bản đồ sát hầu như không còn, món nợ máu này ngươi nói cho ta nên như thế nào thanh toán? Lương Tinh Huyền áp chế nội tâm phẫn nộ, khàn cả giọng mà đối với Vân Hoa giận dữ hét, nói bậy nói bạ, các ngươi Lương Nguyệt Thành tổn thất số lớn đệ tử, tại chúng ta Thần Thủy Tông có quan hệ gì đâu? Vân Hoa quát lạnh một tiếng, đem Lương Tinh Huyền khí thế phản chấn trở về, song phương cầm cự được. Lương Tinh Huyền muốn tiến đánh Thần Thủy Tông, đầu tiên muốn qua Vân Hoa cửa này, ngươi dám nói tất cả những thứ này không phải là các ngươi Thần Thủy Tông ở sau lưng giở trò quỷ? Lương Tinh Huyền tuyệt đối không nghĩ tới Vân Hoa vậy mà một cái bác bỏ, nói bọn họ nói bậy nói bạ. Cẩn thận hồi tưởng lại, từ đầu đến cuối Thần Thủy Tông cũng không có người tham gia trong đó, duy nhất tham dự chỉ có Phong Minh các nàng ba cái. Liền tại ba ngày trước, Phong Minh các nàng ba cái đã bị trục xuất tông môn, cũng không phải là Thần Thủy Tông đệ tử, cho nên bọn họ sở tác sở vi cùng Thần Thủy Tông không có cái gì quan hệ. Chương 3580, tông môn chi chiến. Lương Tinh Huyền một tiếng giận dữ mắng mỏ, nói tất cả những thứ này đều là Thần Thủy Tông ở sau lưng giở trò quỷ. Chạy tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ tụ tập tại bốn phía, cũng không tới gần, để tránh vạ lây. Lương thành chủ, mời ngươi tự trọng, không có chứng cứ sự tình xin đừng nên nói lung tung. Vân Hoa nghĩa chính ngôn từ nói, Lương Nguyệt Thành khinh người quá đáng, dám cho chúng ta Thần Thủy Tông dội nước bẩn, các ngươi Lương Nguyệt Thành bị tấn công, tại chúng ta Thần Thủy Tông có quan hệ gì đâu? Lại là mấy tên Thần Thủy Tông trưởng lão lướt đi đến. Lòng đầy căm phẫn nói, Thần Thủy Tông cường thế phản kích, để Lương Nguyệt Thành mọi người hai mặt nhìn nhau, tụ tập tại bốn phía những tu sĩ kia, mơ hồ trong đó cũng có thể đoán được cái gì, cũng không dám nhiều lời. Vân Hoa, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian giao ra Phong Minh, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Lương Tinh Huyền ở vào nổi giận biên giới, không muốn cùng Vân Hoa tiếp tục dây dưa tiếp, để các nàng giao ra Phong Minh, tất cả tự nhiên chân tướng rõ ràng, thật sự là buồn cười. Ba ngày trước, chúng ta đã đem các nàng ba cái trục xuất tông môn. Theo ta được biết, các nàng ba cái phản bội tông môn về sau, là các ngươi Lương Nguyệt Thành chứa chấp các nàng, hiện tại còn trả đũa. Các ngươi Lương Nguyệt Thành đến cùng ra sao mục đích, vì sao dám thu lưu phản tông người, vẫn là các ngươi sớm đã thông đồng đến cùng một chỗ. Vân Hoa cười lạnh một tiếng, ngược lại chất vấn Lương Tinh Huyền, phen này thao tác, không những cho Lương Nguyệt Thành nói mộng rồi, tụ tập tại bốn phía những tu sĩ kia, đồng dạng là một mặt mộng, rõ ràng là Lương Nguyệt Thành đánh tới cửa, vì sao thành thần Thủy Tông Hưng sư vấn tội, ta còn thực sự là coi thường thần Thủy Tông, có thể nghĩ tới như vậy kế hoạch chu toàn, chỉ là ta không nghĩ minh bạch, đã các ngươi đem Phong Minh ba người trục xuất tông môn, các nàng lại vì sao tập kích chúng ta Lương Nguyệt Thành? Lương Tinh Huyền đột nhiên tỉnh táo lại, sự tình tuyệt không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, dấn thân tình cảm phát sinh đến kết thúc, thần Thủy Tông xác thực không có tham dự cũng chỉ là Phong Minh ba người, mà lại ba người này mấy ngày trước liền bị trục xuất tông môn. Các nàng sở tác sở vi, cùng thần Thủy Tông xác thực không có liên quan, cái này ngươi liền muốn hỏi các nàng, chúng ta cũng muốn biết nguyên nhân. Vân Hoa nhún vai, một bộ ta cũng không rõ bộ dạng, đến mức Phong Minh vì sao phản bội tông môn, Vân Hoa không nhắc tới một lời, thành chủ, chớ nhiều lời với bọn chúng, hôm nay không giao ra Phong Minh, vậy liền hủy diệt thần Thủy Tông, đứng tại sau lưng Lương Tinh Huyền những trưởng lão kia, thực sự là nhịn không được, nói xong liền muốn xuất thủ, các ngươi dám ra tay thử xem. Phong Hoa còn có các trưởng lão khác, nhộn nhịp lướt đi, rất có một lời không hợp liền muốn khai chiến xu thế. Siêu nhất lưu tông môn khai chiến, trung tam vực trăm vạn năm không có phát sinh, một khi khai chiến, nhất định sinh linh đồ thán, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Đổi lại phía trước, Lương Tinh Huyền bằng vào nửa bước thần hoàng cảnh, ngược lại là có thể nghiền ép thần Thủy Tông một đầu. Theo Vân Hoa đột phá đến nửa bước thần hoàng, luận thực lực tổng hợp, thần Thủy Tông đã vượt qua Lương Nguyệt Thành. Lương Tinh Huyền ánh mắt từ Vân Hoa trên mặt rời đi, hướng thần Thủy Tông phía dưới nhìn, rất nhanh từ trong đám người tìm tới Liễu Vô Tà. Toàn bộ thần Thủy Tông chỉ có hắn một người là nam tử, cực kỳ dễ thấy. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Lương Tinh Huyền đôi mắt co rụt lại. Hoang Dục Thành còn có Tam Thần Hồ thời điểm, có cái nam tử một mực châm ngòi thổi gió, về sau bị thần Thủy Tông cao tầng tiếp đi, bởi vì đeo hoán hình phù quan hệ, lúc ấy Liễu Vô Tà dáng dấp chỉ là một tên bình thường nam tử trẻ tuổi. Lương Tinh Huyền chính là nửa bước thần hoàng cảnh, thông qua cường đại cảm giác lực, có thể phát giác được Liễu Vô Tà trên thân mang theo cái gì che giấu khí tức bảo bối. Lúc ấy cũng không có để ý, khi thấy Liễu Vô Tà giờ khắc này, tựa hồ tất cả đều hiểu, bốn mắt đối mặt, vô tình sát ý, bao phủ thương khung. Liễu Vô Tà, ban ngày châm ngòi thổi gió người kia, chính là ngươi đi. Lương Tinh Huyền thu hồi ánh mắt bén nhọn, một mặt sát ý hướng Liễu Vô Tà hỏi, từ khi Liễu Vô Tà đặt chân thần Thủy Tông về sau, Lương Nguyệt Thành liền nhiều lần ăn quả đắng, đầu tiên là tổn thất một tên đỉnh cấp thần tôn trưởng lão. Tiếp lấy không có mấy ngày nữa, Tam Thần Hồ sự tình bạo lộ ra, sau đó Lương Nguyệt Thành gặp phải điên cuồng tập kích, trước sau cũng liền 7-8 ngày mà thôi, nếu như nói trong này không có Liễu Vô Tà bày mưu tính kế, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, thần Thủy Tông đều là nữ tử, vì sao đột nhiên tiếp ứng một tên nam tử từ Tam Thần Hồ rời đi? Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể đoán được tên nam tử kia là ai. Liễu Mỗ không biết Lương Thành chủ lời này ý gì. Lúc ban ngày, ta một mực cùng thế tử tại thần Thủy Tông tu luyện. Không tin ngươi có thể hỏi mặt khác thần Thủy Tông đệ tử. Ta cũng là mới vừa biết Lương Nguyệt Thành bị người tập kích. Đối với cái này, ta chỉ có thể thâm biểu đồng tình. Liễu Vô Tà một mặt vô tội, chỉ cần không có chứng cứ, Lương Nguyệt Thành muốn vu oan cho thần Thủy Tông, cửa đều không có, chúng ta có thể làm chứng. Liễu trưởng lão một thiên đô tại tông môn tu luyện. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, số lớn thần Thủy Tông đệ tử đứng ra, cho hắn chứng minh, thần Thủy Tông, các ngươi cũng là đường đường số lượng lớn, tàn sát gần trăm vạn vô tội đệ tử, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ gặp phải thiên khiển sao? Lương Tinh Nguyên đứng ra, giận dữ mắng mỏ thần Thủy Tông, trăm vạn tên đệ tử, mười không còn một, Phong Minh quá độc ác, không có chứng cứ sự tình, mời các ngươi không muốn nói xấu, mặc dù người là Phong Minh các nàng giết chết, nhưng chúng ta đã nói rất rõ ràng, ba người các nàng, mấy ngày trước đã bị trục xuất tông môn, các nàng sở tác sở vi, chỉ có thể đại biểu chính các nàng, thuận tiện khuyên nhủ các vị một câu. Người đang làm, trời đang nhìn, trăm năm trước sự tình, chắc hẳn các ngươi còn không quên, có lẽ đây chính là trong miệng các ngươi nói tới thiên khiển. Phong Hoa tiến lên một bước, thái độ mười phần cường thế, lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao, Lương Tinh Nguyên không đề cập tới thiên khiển không có việc gì. Cái này nhắc lên, mọi người lập tức liên tưởng đến Thương Thủy Tông, trăm năm trước, Lương Nguyệt Thành một tháng thời gian, đồ sát Thương Thủy Tông mấy chục vạn đệ tử, thây ngang khắp đồng. Trăm năm về sau, giống nhau sự tình, lại một lần nữa trình diễn, có lẽ đây chính là bọn họ vừa rồi trong miệng nói tới thiên khiển. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, giờ phút này thần Thủy Tông cái nào đó bí ẩn khu vực. Ngồi ngay ngắn 6 người, chính là bị Vân Hoa mang về Phong Minh, phong lĩnh bọn họ, tông môn đem bọn họ giam giữ ở chỗ này, từ đó về sau không được rời đi, đến mức hài tử của các nàng, chỉ có thể ở đây tu luyện. Thành chủ, chớ nhiều lời với bọn chúng, nếu như thế, vậy liền chiến đi. Lương Nguyệt Thành chạy tới, cao thủ càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt, tạo thành vô thiên cái địa thế. Trên sân bầu không khí, lại lần nữa dương cung bạt kiếm. Vân Hoa, chỉ cần hôm nay các ngươi giao ra Phong Minh, chuyện lúc trước, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lương Tinh Huyền hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm phẫn nộ. Lương Nguyệt Thành đã tổn thất nặng nề, chịu không được càng nhiều tổn thất, chỉ cần Thần Thủy Tông giao ra hung thủ giết người, Lương Tinh Huyền cũng coi là đối chết đi những đệ tử kia cùng với trưởng lão một cái công đạo. Mời Lương Thành chủ không muốn hung hăng càn quấy, chúng ta thật không biết Phong Minh các nàng ba cái hạ lạc. Nếu như các ngươi Lương Nguyệt Thành tra được, làm ơn nhất định thông chi chúng ta Thần Thủy Tông sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Vân Hoa một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, các nàng cũng muốn biết Phong Minh các nàng hạ lạc, đây mới thật sự là giọt nước không lọt. Tất cả kế hoạch đều là Liễu Vô Tà chế định, Liễu Vô Tà lúc trước nói qua, chỉ cần dựa theo hắn chế định kế hoạch làm việc, dù cho là Lương Nguyệt Thành đánh tới cửa, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, không có chứng cứ liền thảo phạt Thần Thủy Tông, tất nhiên bốc lên thiên hạ phân tranh, tức chết lão phu, đã các ngươi Thần Thủy Tông ngu xuẩn mất khôn, vậy liền hủy diệt đi. Lương Nguyệt Thành những cái kia tính tình nóng nảy trưởng lão, nhịn không nổi nữa, nói xong liền xuất thủ, một trưởng hướng Phong Hoa các nàng công tới, thật sự cho rằng chúng ta Thần Thủy Tông sợ các ngươi không được. Muốn chiến liền chiến, Phong Hoa lập tức nghênh đón tiếp lấy, có thể tránh chiến càng tốt hơn, tránh không khỏi vậy liền chiến, dầm dầm dầm, đỉnh cấp thần vương, vẻn vẹn một cái va chạm, liền tạo thành thiên băng địa liệt cảnh tượng, phương viên trăm dặm không gian, lập tức rơi vào một mảnh hỗn độn, theo gia nhập trưởng lão càng ngày càng nhiều, chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, Liễu Vô Tà đứng tại trên đất trống, yên tĩnh mà nhìn xem, phu quân, thật sẽ toàn diện khai chiến sao? Từ Lăng Tuyết liền đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, sẽ không, Lương Nguyệt Thành ăn thiệt thòi lớn như thế, nhẫn nhịn một bụng lửa giận, khẳng định muốn tìm người vung chút giận, một hồi liền có thể kết thúc chiến đấu. Liễu Vô Tà lắc đầu, ra hiệu thê tử không cần lo lắng, người nào đều nhìn ra, hôm nay phát sinh tất cả, Thần Thủy Tông khẳng định trong bóng tối tham dự, Phong Minh các nàng ba cái sớm không phản bội tông môn, muộn không phản bội tông môn, làm sao mà lại lúc này phản bội tông môn, tuyệt không phải trùng hợp đơn giản như vậy, mặc dù đoán được là Thần Thủy Tông phía sau điều khiển, lại không có lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, Lương Nguyệt Thành chỉ có thể ngậm bồ hòn. Chính như Liễu Vô Tà đoán, đại chiến kéo dài chén trà nhỏ thời gian, song phương trưởng lão lùi đến riêng phần mình trận doanh, hai nhà thực lực tổng hợp không sai biệt lắm, tiếp tục chiến đấu đi xuống, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, cuối cùng thành toàn chính là phía tây bắc khu vực mặt khác tông môn. Xung quanh những cái kia nhất lưu tông môn nhìn chằm chằm, ước gì bọn họ chém giết lẫn nhau, khoản này tù chúng ta Lương Nguyệt Thành nhớ kỹ, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lương Tinh Huyền gặp không có chiếm được chỗ tốt, lưu lại một câu lời hung ác, dẫn đầu Lương Nguyệt Thành đông đảo cao thủ rời đi. Lương Nguyệt Thành bị trọng thương, còn có số lớn thương binh chờ lấy cứu chữa, bọn họ phải kịp thời đuổi đi về, cải tạo sân môn, cứu chữa những cái kia người bị thương. Đưa mắt nhìn Lương Nguyệt Thành cường giả rời đi, Thần Thủy Tông mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thần Thủy Tông đại điện, tụ tập 50, 60 người, đây đều là Thần Thủy Tông đỉnh cấp cao tầng. Liễu trưởng lão, tiếp xuống chúng ta Thần Thủy Tông nên làm như thế nào? Vân Tông chủ một mặt thành khẩn hướng Liễu Vô Tà hỏi. Yên lặng phát triển, gần nhất trăm năm, Lương Nguyệt Thành lật không nổi sóng lớn. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, Lương Nguyệt Thành qua chiến dịch này, không có mấy trăm năm, không cách nào khôi phục nguyên khí. Tổn thất của bọn họ không chỉ là đệ tử, bao gồm thần dược viên, tông môn cơ sở, toàn bộ bị phá hư. Nhất là thần dược viên cái này một khối, trồng trọt đại bộ phận đều là thủy hệ thần dược, Liễu Vô Tà ngày đó có thể là làm ra không ít hỏa cầu cho Phong Minh. Những cái kia thần dược viên nhiễm hỏa diễm chi lực về sau, mấy trăm năm đều không thể mọc ra thủy hệ thần dược. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, đại điện trên mặt mọi người biểu lộ, cuối cùng hòa hoãn lại, phía trước bọn họ còn lo lắng, Lương Nguyệt Thành không muốn mạng phản công, Thần Thủy Tông mặc dù không sợ, kéo dài như thế, tất nhiên không chịu đựng nổi, lại đơn giản bàn bạc một phen. Liễu Vô Tà trước thời hạn rời đi đại điện, Vân Tông chủ cùng các trưởng lão khác còn muốn bàn bạc một ít chuyện, trở lại viện tử, Từ Lăng Tuyết sớm đã chờ lâu ngày, Liễu Vô Tà còn chưa kịp nghỉ ngơi, trong ngực một cái thông tin phù sáng lên, là Tần Tỉnh trưởng lão phát tới, "Vô Tà, Tuyết Y tình huống không ổn, tông môn cũng không tìm tới Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo, rơi vào đường cùng, đem Tuyết Y phong ấn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì nàng 3 tháng sinh cơ." Liễu Vô Tà cũng không tị húy thê tử, thông tin phù bên trong nội dung Từ Lăng Tuyết nhìn rõ rõ ràng ràng. Chương 3581, lại đến thần vực chiến trường. Từ Lăng Tuyết không hề biết Tuyết Y là ai, nhưng từ Liễu Vô Tà trên mặt biểu lộ có thể đoán được. Người này cùng phu quân quan hệ không phải bình thường, Liễu Vô Tà không có che giấu, đem Tuyết Y cùng chính mình quan hệ 1 năm 1 10 nói ra. Hạ Tam Vực không có sư phụ trông nom, không biết chết bao nhiêu lần, tất nhiên Tuyết Y đối phu quân có ân cứu mạng, bây giờ gặp nạn, chúng ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Nghe đến phu quân miêu tả về sau, Từ Lăng Tuyết không kịp chờ đợi nói, ta biết, bất quá sư phụ thân trúng thấu cốt đinh, cần cửu hoa ngọc lộ thảo mới có thể cứu trị, tông môn đã toàn lực tìm kiếm, hơn 3 tháng đi qua, đến nay không có tìm được, đoán chừng sư phụ sợ rằng giữ nhiều lành ít. Liễu Vô Tà trong sân đi qua đi lại, những ngày này hắn một mực không có nhận đến tông môn bên kia tin tức, cho rằng tông môn đã tìm tới cửu hoa ngọc lộ thảo. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch, cửu hoa ngọc lộ thảo biến mất vô số năm, cho dù phát động toàn bộ Trung Tam Vực, cũng chưa chắc có thể tìm đến một gốc. Phu quân, vậy ngươi tiếp xuống tính thế nào? Gặp phu quân lo lắng dáng dấp, Từ Lăng Tuyết một mặt đau lòng, ta đi gặp Vân Hoa trưởng lão, ngươi tại chỗ này chờ ta. Liễu Vô Tà nói xong, rời đi viện tử, chạy thẳng tới Vân Hoa trưởng lão chỗ cư trú. Một nén hương phía sau, Vân Hoa cùng Liễu Vô Tà đối mặt mà ngồi. Liễu trưởng lão, ngươi đột nhiên tìm ta, có phải là chuyện gì xảy ra? Vân Hoa từ Liễu Vô Tà trên mặt nhìn thấy cấp bách chi sắc, liền vội vàng hỏi, Vân Hoa trưởng lão, ngươi cũng đã biết chỗ nào có thể tìm tới cửu hoa ngọc lộ thảo. Liễu Vô Tà thẳng vào chủ đề, tần tình nói rất rõ ràng, tông môn chỉ là lợi dụng bí thuật phong ấn Tuyết Y trong cơ thể sinh cơ, cho dù dạng này cũng chỉ có thể kiên trì 3 tháng, 3 tháng về sau dù cho là chư thần cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Nghe đến cửu hoa ngọc lộ thảo, Vân Hoa trưởng lão chau mày, cửu hoa ngọc lộ thảo chính là thượng cổ thần dược, sớm đã diệt tuyệt, cho dù ngươi tìm khắp toàn bộ Trung Tam Vực cũng không có khả năng tìm tới. Vân Hoa trưởng lão trầm ngâm một chút, một mặt bất đắc dĩ nói, nghe đến Trung Tam Vực không cách nào tìm đến, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ sư phụ thật không cứu nổi sao? Nghe Vân Hoa trưởng lão ý tứ, địa phương khác có thể tìm đến cửu hoa ngọc lộ thảo. Liễu Vô Tà từ Vân Hoa đại sư trong lời nói nghe đến một chút ý ở ngoài lời, thần vực chiến trường ngươi nghe qua sao? Vân Hoa trưởng lão chậm rãi nói, nghe qua, thần vực chiến trường chính là thời kỳ thượng cổ lưu lại, chỉ có thể ngưng thần tiến vào bên trong có rất nhiều lôi đài, đối ứng khác biệt đẳng cấp, còn có rất nhiều thượng cổ bí cảnh. Liễu Vô Tà không những biết, còn tiến vào qua trong đó, lúc ấy còn gặp Từ Lăng Tuyết cùng Bạch Hàn Vũ, thần hành ngũ nhạc trưởng cùng phá nhật kiếm, bắt đầu từ thần vực trong chiến trường mang ra, ta từ một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy qua. Thần vực chiến trường bên trong có cái thái cổ thần ma các, bên trong ẩn giấu đi rất nhiều chân quý thần dược, trong đó có cửu hoa ngọc lộ thảo, bất quá muốn đi vào thái cổ thần ma các cũng không phải dễ dàng như vậy, cần xông qua vương cấp lôi đài. Vân Hoa đem chính mình biết tin tức toàn bộ nói ra, vương cấp lôi đài, đây chính là có thể so với thần vương cấp bậc, lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng chạm đến vương cấp lôi đài. Thần vực chiến trường có quy tắc của mình, Liễu Vô Tà bất quá chân thần cảnh, tiến vào bên trong, nhiều nhất chỉ có thể bước vào địa cấp lôi đài, chỉ có từng bậc khiêu chiến, mới có thể bước lên vương cấp lôi đài. Vân Hoa trưởng lão, ta hiện tại muốn đi tới thần vực chiến trường. Liễu Vô Tà lúc này quyết định, tiến về thần vực chiến trường, tìm kiếm cửu hoa ngọc lộ thảo. Liễu trưởng lão, ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, mặc dù thần vực chiến trường sẽ không thật chết đi, nhưng nguyên thần bị hao tổn, đối bản trải nghiệm tạo thành cực lớn ảnh hưởng, huống hồ lấy tu vi của ngươi, căn bản là không có cách tại vương cấp trên chiến trường sống sót. Cũng không phải Vân Hoa đại sư nói chuyện giật gân, sự thật chính là như vậy. Liễu Vô Tà bằng vào Chu Thần kiếm, chém giết Lương Nguyệt thành một tên trưởng lão, nhưng thần vực chiến trường tương đối đặc thù, rất nhiều pháp bảo căn bản không mang vào đi, chỉ có thể bằng dựa vào chính mình thực lực chân thật. Ta biết Vân Hoa trưởng lão hảo ý, nhưng ý ta đã quyết, việc này không nên chậm trễ, ngày mai ta liền tiến vào thần vực chiến trường. Liễu Vô Tà đã làm tốt quyết định, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, nếu như thế, vậy ta liền an bài xong xuôi. Ngày mai ngươi tiến về Vân Phong Các. Vân Hoa không nhiều lời cái gì, đáp ứng Liễu Vô Tà, trở về chỗ ở. Từ Lăng Tuyết biết được phu quân muốn đi tới thần vực chiến trường, một mặt lo lắng, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Sờ lên Từ Lăng Tuyết khuôn mặt nhỏ, Liễu Vô Tà nhu hòa nói, Từ Lăng Tuyết biết phu quân tính cách, một khi quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Một đêm triền miên, sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà liền sớm đi tới Vân Phong Các. Vân Hoa, Vân Thủy còn có mấy vị tông môn trưởng lão đều ở nơi này. Gặp qua tông chủ cùng các vị trưởng lão, Liễu Vô Tà tiến vào Vân Phong Các về sau, Triều Vân tông chủ còn có các vị trưởng lão hành lễ. Chính giữa chính là trận pháp, sẽ giữ vững nhục thể của ngươi, thần vực chiến trường nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 1 tháng thời gian. Sau 1 tháng, có hay không tìm đến thứ ngươi muốn, đều nhất thiết phải rời đi. Vân Thủy tông chủ lời nói thấm thía đối với Liễu Vô Tà nói. Nhục thân lưu tại Thần Thủy tông, Liễu Vô Tà cũng không phải rất lo lắng, hắn hiện tại cùng Thần Thủy tông đã buộc chặt đến cùng một chỗ. Nhất là diệt đi Lương Nguyệt thành căn cơ chuyện này, để Thần Thủy Tông triệt để kiến thức Liễu Vô Tà năng lực. Có Liễu Vô Tà tại, lo gì Thần Thủy Tông không thể phát triển lớn mạnh, phải, Liễu Vô Tà đi đến chính giữa trận pháp khu vực, khoanh chân ngồi xuống, đem Chu Thần Kiếm còn có số 1 toàn bộ thu vào Thái Hoang thế giới. Thử một chút, có thể hay không đem Chu Thần Kiếm còn có số 1 đưa vào thần vực chiến trường. Trừ cái đó ra, Đả Thần Tiên Liễu Vô Tà cũng muốn mang vào, đây chính là đại sát khí. Ông, cảm giác bên tai truyền đến một cỗ to lớn tiếng rít. Tùy theo, trừ thứ tư nguyên thần bên ngoài, ba đại nguyên thần, toàn bộ rời đi bản thể, tiến về thần vực chiến trường, ba đại nguyên thần trùng điệp, tạo thành một tòa càng lớn nguyên thần, ta nguyên thần vậy mà có thể hợp nhất. Thình lình một màn, để Liễu Vô Tà rất là giật mình, hắn vẫn cho là, mỗi một cái nguyên thần đều là độc lập, cho tới giờ khắc này mới hiểu được, nhìn như tứ đại nguyên thần, lại có thể dung hợp lẫn nhau, chỉ là riêng phần mình nắm giữ năng lực khác biệt mà thôi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình nguyên thần chợt nhẹ, đi tới một tòa không biết thế giới, quen thuộc pháp tắc, nơi này chính là thần vực chiến trường, đến thần vực chiến trường về sau, nguyên thần hóa thành bản thể dáng dấp, ánh mắt đánh giá xung quanh, thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút tìm tới thần vực lôi đài, theo thứ tự khiêu chiến, cho đến tìm tới Cửu Hoa Ngọc Lộ Thảo mới thôi. Mới vừa lướt đi đi không bao lâu, nơi xa liền xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, đang theo bên này cướp đến. Huynh đệ, chạy mau, có quái vật đuổi giết chúng ta. Từ đằng xa chạy tới một nam một nữ, lớn tiếng nói. Liễu Vô Tà trong bóng tối đề phòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phá nhật kiếm xuất hiện tại trong tay. A, phá nhật kiếm vậy mà cùng ta cùng một chỗ đi vào. Nhìn xem phá nhật kiếm, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, bình thường đến nói, mang vào binh khí, chính là hồn lực diễn hóa, mặc dù dáng dấp giống nhau, nhưng cùng chân chính binh khí so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Chu Thần Kiếm, triệu hoán một tiếng, Chu Thần Kiếm phiêu phù ở trước mặt hắn. Quá tốt rồi, Chu Thần Kiếm cùng số 1, thế mà cũng cùng ta đi vào. Hẳn là Thái Hoang thế giới quan hệ, Liễu Vô Tà một mặt vẻ mặt hưng phấn, Thái Hoang thế giới dung nhập nguyên thần bên trong, bị hắn cùng một chỗ đưa vào thần vực chiến trường tới. Có Chu Thần Kiếm cùng số 1, thần vực chiến trường tùy ý hắn rong ruổi, một nam một nữ chớp mắt liền tới, tại bọn hắn sau lưng, xác thực có một tôn quái thú to lớn đuổi giết bọn hắn. Chạy tới hai người tu vi không thấp, đều là cấp thấp thiên thần cảnh, đuổi giết bọn hắn quái vật tu vi càng cao, đạt tới thiên thần lục trọng, giết, Liễu Vô Tà một cái bắn ra. Cầm trong tay phá nhật kiếm, lăng không chém vào đi xuống, đừng nói thiên thần lục trọng, dù cho là thiên thần cửu trọng, giờ phút này cũng ngăn cản không nổi hắn một kiếm lực lượng. Răng rác, truy sát tới quái thú, bị Liễu Vô Tà trực tiếp bổ ra, kỳ quái là, hắn cũng không chết đi, thật mạnh yêu thần. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, bị hắn một kiếm bổ ra đầu quái thú này, hắn yêu thần thập phần cường đại, nhân tộc ngưng luyện ra đến chính là nguyên thần, yêu tộc ngưng luyện ra đến chính là yêu thần. Rất nhiều yêu tộc yêu thần năng lực so với nhân tộc nguyên thần còn muốn cường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.